Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, hắn muốn chết. Bên trong nguyên bản có chút tức giận thanh âm ngừng lại, giống như liền hô hấp đều ngừng lại rồi đồng dạng. Một hồi lâu, mang theo từng tia nghi hoặc thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi là ai? Ngươi có phải hay không Bảo Nhi cữu cữu? Nam Nam dán hòm sắt, thấp giọng hỏi, có phải hay không? Bảo Nhi đột nhiên ngơ ngẩn, sau đó ngạc nhiên, Nam Nam, đúng, là ta, Bảo Nhi cữu cữu, ngươi nguyên lai bị bắt tới nơi này. Nam Nam hưng phấn không thôi, biểu hiện trên mặt rốt cục trở nên đặc sắc sáng lên. Bảo Nhi cữu cữu, chúng ta mấy ngày nay khắp nơi đều đang tìm ngươi. Mụ mụ còn dùng hồng lâm khói tìm đến tốt nhiều bằng hữu. Có thể Hoa gia gia bọn họ đều nói, người biến mất cuối cùng vị trí là tại thất hoàng tử phủ đệ. Mụ mụ bọn họ cho rằng thất hoàng tử trong phủ có mật đạo, cho nên một mực đều ở tìm mật đạo. Chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà ở nơi này. Ngọc Bảo Nhi mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, ngữ điệu bên trong ngậm một tia nghẹn ngào. Nam Nam, thật xin lỗi, ta lại cho các ngươi thêm phiền toái. Tiểu Hà cùng Nhị Hổ bọn họ đều đã chết. Ta thật vô dụng. Bảo Nhi cữu cữu, ngươi không nên nói như vậy. Ngươi thật vĩ đại. Vừa rồi Ngọc Bảo Nhi tại hòm sắt bên trong thốt ra câu nói kia, Nam Nam nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn bị nhốt ở chỗ này, nhất định thụ không ít tra tấn. Thế nhưng là hắn câu nói đầu tiên vẫn là như vậy kiên định bảo vệ cho hắn mụ mụ. Kỳ thật từ trước kia liền biết, Bảo Nhi cữu cữu coi như mình nhận lại lớn tổn thương, hắn cũng có một mực lấy hắn năng lực tại bảo vệ hắn mẫu thân. Cho nên, mụ mụ mới có thể đối với Bảo Nhi cữu cữu tốt như vậy. Biết rõ hắn bị bắt đi về sau khẩn trương như vậy, không nói hai lời trực tiếp sẽ dùng đỏ lâm khói. Bảo Nhi cữu cữu, người chờ, ta lập tức liền cứu ngươi đi ra. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Nam Nam lau mặt một cái, mặt mày kích động, bọn họ vẫn không có manh mối. Bây giờ Ngọc Bảo Nhi liền ở trước mặt hắn, Nam Nam đã không kịp chờ đợi muốn đem Ngọc Bảo Nhi cứu ra, không cho hắn tiếp tục chịu khổ. Nói xong, hắn liền cúi người, từ bản thân trên giày ống rút ra một cái ngắn nhỏ tinh xảo chủy thủ. Cây chủy thủ này vẫn phải làm sơ từ dân tộc Mông Cổ rời đi. Tại tiễn đưa trên đường lúc, ông Uyên cho hắn, ông Uyên đối với hắn coi như không tệ. Lúc trước cho hắn tiểu lang, về sau lại đưa như vậy một cái chém sắt như chém bùn vẫn còn có cơ quan chủy thủ. Nhỏ nhỏ dùng tại trong tay chính thuận tay. Nam Nam cảm thấy, cái này hẳn là ông Nguyên biết được hắn muốn đi lúc đặc biệt để cho người ta lại lắp đặt cơ quan. Nam Nam ngước mắt nhìn về phía hòm sắt bên trên cái thanh kia khóa, rút chỉ thủ ra liền hướng cái thanh kia khóa lại chém đi xuống. May mắn lúc này Khang Phi cung bên trong động tĩnh huyên náo quá lớn, thanh âm la hét ầm ĩ, nhưng lại đem hắn chặt khóa thanh âm cho che giấu đi. Thế nhưng là, cái thanh kia khóa lại không nhúc nhích tí nào, liền cái vết rách đều không có. Ngược lại là bên trong Ngọc Bảo Nhi, bỗng nhiên truyền đến một đường trầm thấp tiếng rên rỉ. Nam Nam giật mình kêu lên, vội vàng dừng lại tay, sốt ruột hỏi, Bảo Nhi cữu cữu, thế nào? Nam, Nam Nam, vô dụng, trong cái dương này có cơ quan. Trừ phi đem khóa mở ra lấy xuống, nếu không ngươi chặt một lần khóa, bên trong thì có lưỡi dao cắt tại trên người của ta. Cho nên dù cho ngươi đem toàn bộ hòm sắt đều chém tan, trên người của ta đại khái cũng đều là lỗ máu. Nam Nam kinh hãi, nho nhỏ gương mặt bên trên phạch một cái huyết sắc hoàn toàn không có, trở nên trắng bệch một mảnh. Hắn bận bịu vứt bỏ chủy thủ trong tay, nước mắt cộp cộp liền rơi xuống. Bảo Nhi cữu cữu, ngươi có sao không? Thật xin lỗi, ta không biết, ngươi mới vừa rồi là không phải bị thương, ngươi chảy máu sao? ngoặc kép chấm chấm. Ta không sao. Nam Nam, ta không sao. Người đừng lo lắng. Ngọc Bảo Nhi cười một tiếng. Xuyên thấu qua hòm sắt khe hở thấp giọng căn dặn Nam Nam. Người trước trở về. Nơi này rất nguy hiểm. Biết không? Ta không sao. Người không nên mạo hiểm. Nam Nam cấp bách vội vàng gật đầu. Có thể suy nghĩ một chút hắn căn bản là nhìn không thấy. Bận bịu lên tiếng nói. Tốt, ta trở về. Ta đi tìm mụ mụ. Bảo Nhi cữu cữu. Người phải nhẫn một nhẫn. Không cần lo lắng. Mẫu thân của ta bên người có thật nhiều năng nhân dị sĩ. Ta hoạn bà mở khóa rất lợi hại. Bọn họ chạy tới nhất định có thể cứu ra ngươi. Nam Nam nói xong. Lập tức cúi đầu nhặt lên rơi xuống đất chỉ thủ. Môi màu tóc bạch. Hắn hiện tại cảm giác trước mặt cái dương sắt này giống như là miệng hổ một dạng. Tùy thời đều có thể đem Ngọc Bảo Nhi nuốt vào bụng. Ngay cả cặn cũng không còn. Vì sao lại có khủng bố như vậy đồ vật? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Rõ ràng đang ở trước mắt. Lại không thể cứu hắn. Ngọc Bảo Nhi lại trầm mặc một hồi lâu không nói gì. Nam Nam chờ giây lát. Hoảng hốt. Bảo Nhi cữu cữu. Người thế nào? Người có phải hay không ngất đi? Bảo Nhi cữu cữu. Ta không sao. Ta không sao. Ngọc Bảo Nhi nghe hắn vô phương ứng đối. Có chút đau lòng. Bận bịu lên tiếng đáp lại. Chỉ là sau một khắc. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Nam Nam. Không nên tìm tỷ tỷ đến. Ta nhìn thấy qua người kia. Người kia thân thủ rất lợi hại. Bọn họ bắt ta. Chính là vì ứng phó tỷ tỷ. Tỷ tỷ nếu là tới. Khẳng định gãi đúng chỗ ngứa. Sẽ có nguy hiểm. Ngươi sau này trở về cái gì cũng không cần nói. Coi như không. Chưa thấy qua ta. Có được hay không? Kỳ thật. Ta lại nhìn thấy các ngươi. Đã rất thỏa mãn. Thực. Nam Nam. Ta đã rất thỏa mãn. Nam Nam nghe được con ngươi đều biến lớn lên. Niên kỷ của hắn mặc dù nhỏ. Nhưng lại nghe được rất rõ ràng. Hắn tim đột nhiên đập nhanh hơn. Không chút nghĩ ngợi lên tiếng. Ngọc Bảo Nhi. Ngọc Bảo Nhi. Ngươi không cần nói lại lời này. Ta sẽ sợ. Này rõ ràng chính là muốn chịu chết bộ dáng a. Không cho phép ngươi suy nghĩ lung tung. Không cho phép làm loạn. Người muốn là xảy ra chuyện gì, mụ mụ nhất định sẽ rất thương tâm. Thế nhưng là Nam Nam, người hãy nghe ta nói hết. Nam Nam, cắt ngang hắn lời nói. Hắn rất sợ hắn nghĩ quẩn. Bây giờ Ngọc Bảo Nhi vùi lấp tại hòm sắt bên trong. Hắn coi như đứng ở trước mặt hắn. Cũng bất lực, càng không thể ngăn cản hắn tùy thời đều có thể. Hành động tự sát, bởi vậy, Nam Nam thanh âm rất gấp gáp. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là chết, ta sẽ cả một đời lương tâm bất an. Ta cả một đời đều không vui. Ngươi muốn hủy ta cả một đời. Ngươi liền chết à. Còn nữa, mụ mụ như vậy quan tâm ngươi. Nếu là biết rõ ta hôm nay đem nhìn thấy ngươi xem như không thấy. Nàng sẽ hận ta ngươi có biết hay không? Ta và mụ mụ mẹ con quan hệ cũng sẽ hủy cả một đời. Còn nữa, mụ mụ nói. Người sống mới có hy vọng, coi như còn lại một hơi, đều không thể buông tha cơ hội. Còn có còn nữa, nếu là ngươi chết ở chỗ này, mẫu thân của ta cũng đồng dạng sẽ tìm bọn hắn báo thù. Không chỉ là mẫu thân của ta, còn có Tiểu Thịnh Thịnh, chúng ta đều sẽ liều chết báo thù cho ngươi. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Nam Nam, ta còn chưa nói xong, ngươi không nên cắt đứt. Nam Nam thở phì phò, rất nóng lòng bộ dáng. Hắn nghĩ gõ hòm sắt, muốn hung hăng lay tỉnh hắn, lại sợ sẽ xúc động cơ quan, sẽ để cho Ngọc Bảo Nhi nhận càng nhiều tổn thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.